Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, Định Nam Cương. Một năm này Nam Cương, có thể nói gió nổi mây phun. Đầu tiên là Nam An Quận Vương không có thông báo triều đình. Một mình, lãnh binh 50.000 giết vào Thiến Hương quốc cảnh. Sau đó không đến một tháng thời gian, xuất chinh 50.000 biên quân toàn. Quân bị diệt, liền ngay cả chủ soái Nam An Quận Vương đều bị bắt làm tù. Binh, Thiến Hương quốc quân đội sĩ khí tăng vọt giết vào Nam Cương địa vực. Kết quả lại bị binh bộ thượng thư Ngưu Kế Tông tổ chức biên quân đánh cho đầu đầy bao. Lúc này, Trung Thuận Thân Vương làm đốc quân đến nơi Nam Cương. Lập tức Nam Cương biên quân sĩ khí đại trấn. Liền ngay cả Nam Cương bách tính đều được huy động, thả ra mức thưởng lấy Thiến Hương quốc nhập. Cảnh tướng sĩ đầu người trực tiếp đổi tiền. Trong lúc đó Nam Cương biên quân các loại thủ đoạn tê xuất, đem tràn vào Nam Cương địa vực hơn 30.000 Thiến Hương quốc tướng sĩ một mực kéo lấy. Lại tại Nam Cương bách tính nô nước tấp nập dưới sự trợ giúp, tốn hao không sai biệt lắm 2 tháng, đem giết vào Nam Cương địa vực 30.000 Thiến Hương quốc đại quân toàn bộ tiêu diệt. Chính là lĩnh quân vương phu đều bị nhất cử thành cầm. Trong lúc nhất thời, làm đốc quân Trung Thuận Thân Vương còn có lĩnh quân tác chiến binh bộ thượng thư Ngưu Kế Tông uy danh đại trấn. Bọn hắn ở cái nào đó không nguyện ý lộ ra tính danh thanh niên giật dây. Dưới, mang đủ quân giới lương thảo còn có tinh nhuệ tướng sĩ. Ở Nam Cương cùng Thiến Hương quốc biên cảnh núi non trùng điệp bên trong, ngạnh sinh sinh mở ra mấy đầu lục địa thông đạo. Cũng ở ven đường hiểm yếu chỗ thành lập nhiều cái quân trại. Số lớn, lương thảo quân giới vận chống đỡ. Bày ra một bộ trực tiếp tiến vào Thiến Hương quốc tinh hoa nội địa tư thế. Thiến Hương quốc lập tức sợ. Cầu hòa sứ giả ngay lập tức ngồi thuyền biển đến nơi Đại Khánh cảnh nội, hướng Đại Khánh triều đình biểu đạt cầu hòa ý nguyện. Triều đình phản ứng phi thường cấp tốc, ngay lập tức liền hạ lệnh Nam Cương biên quân đình chỉ công kích. Đáng tiếc, lần này cầm xuống Thiến Hương quốc nắm chắc rất lớn. Nam Cương biên quân trong soái phủ Đường Giả Tông lắc đầu thở dài. Cái này dừng lại, lần tiếp theo có cơ hội như vậy, còn không biết phải đợi tới khi nào. Hừ, không phải liền là sợ chúng ta lập xuống diệt quốc chi công a? Trung Thuận Thân Vương ngồi ngay ngắn chủ vị, sắc mặt đen nhánh rất không thoải mái, tức giận nói, cũng không biết là tên vương bát đản nào ra chủ ý, vậy mà gọi chúng ta lập tức dừng lại hành động. Sợ là chờ Thiến Hương quốc hoàn toàn phục mềm, biên quân còn từ cái kia chút quân trại lui về tới đi. Giả Tông cười quái dị nói, việc này nhất định không thể đáp ứng. Vương gia nhưng phải đứng vững a. Trung Thuận Thân Vương sắc mặt càng thêm khó coi, tức giận nói, đừng hy vọng ta về sau cũng có kế hoạch khác, không lo được Nam Cương. Bên này, vương gia ngươi kế hoạch kia, nếu là có thể có đại lượng Thiến Hương quốc tù binh, vậy nhưng đến bớt việc nhiều. Dù sao Thiến Hương quốc thổ dân quen thuộc bên này hoàn cảnh. Giả Tông cũng không có im miệng ý tứ, cười hắc hắc nói, còn có a, vương gia muốn tiến về Càng Phương Nam hòn đảo, nếu là không có lĩnh Nam Ô nhà trợ giúp, sợ là khó khăn không nhỏ a. Vương gia cảm thấy thế nào? Không cần đến tiểu tử ngươi nhắc nhở, bản vương tự nhiên sẽ hiểu. Trung Thuận Thân Vương mặt trầm như nước, trong mắt lệ mang lấp lóe, hiển nhiên thật sự nổi giận. Lần này Thiến Hương quốc chiến, thiếu chính là lĩnh Nam Thủy Sư Chi Viện, không phải Nam Cương biên quân kiềm chế lại Thiến Hương quốc đại lượng quân đội cùng lực chú ý. Lĩnh Nam Thủy Sư nếu là từ trên biển đánh bất ngờ, không chừng có thể trong khoảng thời gian ngắn hủy diệt Thiến Hương quốc. Chỉ là đáng tiếc, Trung Thuận Thân Vương viết mấy phong điều lệnh cho lĩnh Nam Thủy Sư thống lĩnh Ô Gia gia chủ, đối phương đều là lấy không có đạt được triều đình mệnh lệnh làm lý do cự tuyệt. Ngưu Kế Tông ngồi ở một bên, nhìn xem Giả Tông cùng Trung Thuận Thân Vương nhìn như hỏa khí 10 phần đối thoại, trong lòng nói không nên lời. Ao ước đố kỵ, ai có thể nghĩ tới. Vinh phủ đại phòng một cái con thứ. Vậy mà như thế, đến Trung Thuận Thân Vương coi trọng. Quả thực đến nói gì nghe nấy tình. Chẳng, chính là Ngưu Kế Tông bực này nhìn quen việc đời tồn tại. Cũng là liên tục, líu lưỡi. Trung Thuận Thân Vương vừa mới lấy đốc quân thân phận đến nơi Nam Cương lúc, hắn còn có chút không thoải mái. Đương nhiên cũng là lo lắng. Trung Thuận Thân Vương làm ẩu. Kinh thành chuyện bên kia, Ngưu Kế Tông vẫn là biết được. Dùng một câu, lòng nóng như lửa đốt hình dung tâm tình của hắn. Không có chút nào quá đáng, có thể nói. Lần này Nam An quận vương chiến bại bị bắt. Đối với Huân Quý, tập đoàn đả kích quá lớn. Quan Văn tập đoàn cũng là hảo thủ đoạn. Thừa cơ công kích Thậm Tệ. Lại, có đương kim ngầm đồng ý tình huống dưới. Huân Quý tập đoàn tổn thất nặng nề, chính là binh bộ thượng thư của hắn chức vị đều lung lay sắp đổ rất có thể đột nhiên mất đi. Nếu là hắn không thể rất tốt duy trì Nam Cương trật tự, gọi Thiến Hương quốc quân đội giết tiến Nam Cương địa vực, sợ là lập tức liền muốn mất chức bãi chức. Lúc này hắn cũng không có tâm tư để ý tới cái khác, cố gắng duy trì Nam Cương biên quân ổn định. Không gọi Thiến Hương quốc quân đội chiếm tiện nghi, Trung Thuận Thân Vương đột nhiên đến nơi. Đối với hắn chủ soái địa vị, ảnh hưởng không nhỏ. Quả nhiên, Ngưu Kế Tông lo lắng sự tình phát sinh. Trung Thuận Thân Vương đến nơi Nam Cương về sau, lập tức biểu hiện ra cực kỳ mãnh liệt. Trưởng quân dục vọng, Ngưu Kế Tông không muốn cùng Trung Thuận Thân Vương vạch mặt. Dứt khoát phân ra 15.000 nhân mã giao cho vị này Tôn Thất Vương gia thống lĩnh, coi như thật xảy ra ngoài ý muốn cũng có thể tránh khỏi suất hiện tan tác. Chỉ là không nghĩ tới Trung Thuận Thân Vương đột nhiên chiến thần phụ thể, thống soái 15.000 Nam Cương biên quân liền chiến liền thắng, cơ hồ đem tràn vào Nam Cương địa vực Thiến Hương quốc quân đội đánh ra bóng ma tâm lý. Về sau càng là thần lai chi bút động viên Nam Cương bách tính. Lấy mức, thưởng phương thức đem đến xâm phạm địch toàn bộ cầm xuống. Không, có thả đi một cái. Kinh người như thế chiến tích. Đối với lúc trước Nam An quận vương giác, rưởi biểu hiện, khen một câu, Nam Cương chiến thần đều không quá đáng. Về sau phản công hành động, tự nhiên do Trung Thuận Thân Vương một tay lo liệu. Ngưu Kế Tông trung thực làm về hạ thủ tiểu đệ. Hắn rất muốn tận mắt chứng kiến một phen Trung Thuận Thân Vương năng lực. Sau đó, hắn ở Trung Thuận Thân Vương soái trướng, nhìn thấy từng có mấy mặt duyên phận Vinh phủ đại phòng con thứ. Càng thêm không ngờ, tới chính là Trung Thuận Thân Vương bộ đội sở thuộc đại quân tất cả kế hoạch đều là xuất từ giả tông người con thứ này chi thủ. Trải qua một đoạn thời gian quan sát, hắn cũng phát hiện giả tông tiểu tử này năng lực cũng không có khoa trương đến ra cắt khổng minh chính độ như vậy, chỉ là giỏi về lắng nghe trong quân tướng lĩnh ý kiến. Đối với tình báo tin, tức phá lệ coi trọng, còn có quyền trách rõ ràng quân lệnh thôi. Sau đó cho ra một cái đại thể kế hoạch, liền từ phía dưới tướng lĩnh tự do phát huy, không muốn Nam Cương biên quân bên trong một đám tướng lĩnh lại là biểu hiện được coi như không tệ. Đương nhiên, hắn cũng phát hiện vấn đề. Trung Thuận Thân Vương dưới trướng 15.000 nhân mã, đại bộ phận quan tướng đều đổi khuôn mặt mới. Về phần lúc đầu lão tướng, cơ hồ toàn bộ bị Trung Thuận Thân Vương giữ ở bên người làm tham mưu. Mỹ danh nó nói tham mưu quân sự, bất quá chỉ là bị để đó không dùng, bị giam lỏng mà thôi. Hắn lúc ấy giật nảy mình, lặng yên hỏi thăm làm như vậy sẽ không khiến cho quân doanh bất ngờ làm phản a? Thật làm những cái kia uy tín lâu năm quan tướng đều là bùn để nhào nặn a? Quân đội có thể dung không được nửa phần sơ sẩy. Người có khả năng lên dòng giả hạ chính là đơn giản nhất cơ sở, không phải ở đâu ra sức chiến đấu. Không ngờ Trung Thuận Thân Vương cười nhạo nói, lại nói, tiếp nhận bọn, hắn đều là những cái kiệu uy tín lâu năm quan tướng thủ hạ năng lực xuất. Chúng, có thể phục chúng tồn tại, căn bản là không loạn lên nổi. Lời tuy như thế, nhưng Ngưu Kế Tông vẫn như cũ lòng tràn đầy bất an. Về sau, khi hắn biết được những thủ đoạn này đều là Giả Tông tiểu tử này thông qua Trung Thuận Thân Vương làm được, lập tức tức giận đến giận sôi lên, liền muốn tìm ra hỏa này phiền phức. Kết quả ra hỏa này bị Trung Thuận Thân Vương bảo hộ quá tốt, căn bản là không có cho hắn bão nổi cơ hội, thậm chí đơn độc cơ hội gặp mặt cũng không có mấy cái. Chờ hắn thật không cho đợi cơ hội đơn độc gặp mặt chất vấn thời điểm, Giả Tông tiểu tử này lại là lơ đễnh, cười nhẹ hỏi ngược lại. Cục diện dưới mắt không phải câu trả lời tốt nhất a. Ngưu Kế Tông lập tức á khẩu không trả lời được. Về sau, hắn dứt khoát lười nhác quản nhiều, chuyên tâm làm lên đốc, lương quan. Trung Thuận Thân Vương cũng dần dần cùng hắn đem quan hệ xử lý thỏa đáng. Lúc này mới kinh ngạc phát giác, Trung Thuận Thân Vương đối với Giả Tông tiểu tử kia coi trọng, quả thực đến mức độ không còn gì hơn. Nhưng vẫn là câu nói kia, mặc kệ Trung Thuận Thân Vương đầu óc rán không hồ đồ, tối thiểu dưới mắt kết quả lại là coi như không tệ. Thiến Hương Quốc có thể nói tràn ngập nguy hiểm, nếu là Lĩnh Nam Quảng Đông Hải tướng quân nguyện ý chủ động phối hợp, nói không chừng hủy diệt Thiến Hương Quốc dễ như trở bàn tay. Ngưu Kế Tông ở Nam Cương cũng không phải trắng đợi, những ngày này cũng biết được Thiến Hương Quốc tình huống cụ thể, cùng Giả Tông tiểu tử kia viết miêu tả Trung Nam bán đảo tình huống không sai biệt lắm. Cùng Nam Cương giáp giới chỗ chính là dãy núi trùng điệp, nhưng qua mảnh này mênh mông dãy núi lại là thổ địa phì nhiêu dòng sông tung hoành, bình nguyên gò đồi khu vực. Thiến Hương Quốc chỉnh thể nhân khẩu cũng liền mấy trăm vạn, mà lại trung ương triều đình cường độ không đủ, phía dưới địa phương thực lực phải làm theo ý mình. Nếu là từ Thiến Hương Quốc triều đình khống chế, quân đội bị toàn bộ tiêu diệt, hoặc là bị một mực kiềm chế ở Nam Cương biên cảnh, sợ là nó trong nước chính mình cũng loạn. Giả Tông tiểu tử này chủ ý càng ác độc, hy vọng thông qua Nam Cương biên quân kiềm chế Thiến Hương Quốc chủ lực, sau đó từ Quảng Đông hải quân tập kích Thiến Hương Quốc tinh hoa khu vực, thậm chí nhất cử cầm xuống Thiến Hương Quốc quốc đô đều có niềm tin cực lớn. Đáng tiếc, Quảng Đông hải quân Ô Đại Thống lĩnh căn bản cũng không nghe chào hỏi, bạch bạch bỏ lỡ như thế một cái diệt quốc to lớn công lao. Lỗ tai nghe Trung Thuận Thân Vương cùng Giả Tông đánh võ mồm, trong lòng cũng không phải là không có ảo tưởng, nếu là có diệt quốc chi công, sợ là binh bộ thượng thư địa vị vững như Thái Sơn không nói, tự thân đều có thể khôi phục lại tổ tiên nhất ánh sáng công tước tước vị. Trong lòng đối với Quảng Đông hải quân Ô Đại Thống lĩnh khó tránh khỏi cũng sinh ra không ít oán khí, đoạn người tiền đồ giống như giết người phụ mẫu. Lần này Quảng Đông hải quân Ô Đại Thống lĩnh không chỉ có đắc tội Trung Thuận Thân Vương, thuận tiện cũng đem Ngưu Kế Tông cái này huân quý thủ lĩnh tập đoàn cho đắc tội, cuộc sống sau này sợ là gian nan. Chuyện bên này hoàn tất, ta cũng nên đi cùng Trung Thuận Thân Vương đánh võ mồm một phen. Giả Tông đột nhiên mở miệng nói, vương gia muốn đạt thành trong lòng nguyện ý, tốt nhất thừa cơ nói ra, tăng thêm có thượng hoàng giúp đỡ, không chừng lần này liền có thể thành công. Gấp cái gì? Trung Thuận Thân Vương sắc mặt trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói, nhưng ta đều không tìm được chỗ đặt chân, cứ dựa theo ta kia bản gần đây hoàn tất con đường đi thôi. Để chân ra, thuyền biển trước đi qua dò xét cái đường, không có vấn đề liền thành lập cố định đường biển. Giả Tông xem thường nói, vương gia, người sẽ không ngay cả chút chuyện nhỏ như vậy đều làm không được đi. Chuyện như vậy ngươi dựa theo miêu tả lộ tiến chậm rãi hoàn thiện liền thành, ta cũng không có công phu cùng tinh lực tham gia những này. Tiểu tử ngươi không phải liền là người rảnh rỗi một cái a? Có cái gì tốt bận bịu thành thân a? Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu,